Chân lộ, chương 91, đối chiến quái nhân mang huyết thạch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 loại thảo dược tỏa ra 10 loại năng lượng sức mạnh khác nhau, xem ra chỉ có một gốc cây thảo dược đó là dành cho nhân tộc, còn lại là của 9 tộc khác. Nhìn một gốc thảo dược có thân thể quấn vòng tròn, lá chỉ 5 chiếc, nụ hoa trắng, cạnh lá đang nở, cây cao chỉ chừng 23-24 cm, đứng ở vị trí thứ 6 từ trái đếm qua. Vô Thường có thể cảm nhận được một luồng dược lực mạnh mẽ nhưng vẫn chưa chín mùi mà nhân tộc như hắn có thể nuốt vào bụng. Tạm bỏ qua 10 loại thảo dược, hắn lại liếc qua thanh kiếm cổ để dò xét kỹ hơn. Thanh kiếm này, nó có một loại cảm giác như là bình thường nhưng lại không phải bình thường, sắc bén nhưng cũng chẳng phải sắc bén. Khí sức của nó cứ tựa mờ tựa ảo, lại tựa hư vô mờ mịt. Rất khó nắm bắt, có lẽ bao trùm lên nó là một thứ sức mạnh nào đó mà với năng lực hiện tại ta vẫn chưa thể hiểu rõ. Nó có lẽ đã vượt qua phạm trù của linh khí do các luyện khí sư tạo ra. Kể từ lúc bước vào cuộc tranh đoạt, trên đường đi Vô Thường không biết đã đoạt đến bao nhiêu binh khí, vũ khí ẩn chứa sức mạnh kinh khủng hay kinh thiên, chỉ cần đưa một món ra bên ngoài cũng đã đủ tạo nên vô số cuộc tranh đoạt đẫm máu và ác liệt. Bất quá đối với những món này thì khi nhìn chúng bằng thiên địa nhãn hoặc cảm nhận năng lượng sức mạnh của chúng, hắn ít nhiều đều vẫn biết được trình độ của chúng nằm ở mức nào, so với sức mạnh của linh nhân một vạn sợi xích như hắn có cách biệt chênh lệch ra sao. Thế nhưng với thanh kiếm này, hắn không thể nhìn ra được điều gì. Điều này cũng không phải nói thiên địa thể của hắn vô dụng hoặc quá yếu, năng lực chỉ bấy nhiêu đó, mà chỉ là do nó chưa đủ trưởng thành. Thiên địa thể thật chất cũng giống như cơ thể của một con người, nó cần phải trải qua một đoạn thời gian dài để Vô Thường bổ sung thiên địa ngữ càng thêm nồng động thì mới dần dần lớn mạnh. Thiên binh, không, thiên binh nằm tại trung tâm mảnh đại lục vì nó giống như một chiếc cắp vô địch quý giá, còn lại những vật khác bất quá chỉ là huy chương vàng, huy chương bạc mà thôi. Thanh kiếm này sẽ không thể nào mạnh bằng thiên binh, thiên cụ được nhưng có lẽ cũng không cách quá xa. Phân tích khách quan như vậy, Vô Thường cuối cùng chuyển ánh mắt qua quái nhân có uy áp hết mức khủng bố ngồi kế bên. Đây là một nam tử ở trần với cơ bắp cuồn cuộn trên thân, một mái tóc đen dài kéo đến ngang lưng, gương mặt tuấn tú uy nghiêm cứ tựa như một vị vua xa lánh trần thế đời thường, đặc biệt ngay tại giữa ngực của hắn có gắn một viên đá trông khá giống bảo thạch và có màu huyết đỏ hệt như máu. Viên huyết thạch đó là bảo vật hay là điểm trọng yếu của con quái nhân? Cảm nhận được sức mạnh lúc có lúc không ẩn chứa bên trong viên huyết thạch, Vô Thường cảm thấy khá nhức đầu. Nếu nó là bảo vật hắn sẽ không đánh vào đó để lấy về chiến lợi phẩm, còn nếu là điểm tử của quái nhân thì hắn buộc phải phá nát viên huyết thạch này để tiêu diệt quái nhân. Việc không biết chính xác viên huyết thạch là bảo vật hay yếu điểm của quái nhân chính là một vấn đề nan giải vô cùng. Đó là còn chưa kể quái nhân này sẽ không hề đơn giản như Phong Thúc, một vị linh sư đại viên mãn có thiên phú 100 sợi xích, bởi lẽ sức mạnh của một con quái thú nào đó sẽ được quyết định bởi giá trị các đồ vật mà nó canh giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái thú này thủ hộ tổng cộng 11 hoặc 12 vật phẩm, vật nào vật nấy đều có thể được liệt vào danh các đồ tốt dành cho những bậc thánh cảnh, do vậy quái thú này rất mạnh, mạnh ít nhất là gấp ngàn lần Phong Thúc. Nguồn năng lượng sức mạnh đang ngủ yên của quái nhân theo như Vô Thường cảm nhận được bằng thiên địa nhãn, đó hẳn là một sức mạnh ngang ngửa với một vị linh sư cảnh đại viên mãn có thiên phú 500-600 sợi xích. Chưa hết, giả sử nếu quái nhân còn được viên huyết thạch nằm ở giữa ngực truyền thêm sức mạnh thần bí mà hắn không rõ vào nữa thì đuổi tiểu hồ ly đi không phải vì hắn không đánh lại quái thú, đuổi nó đi vì hắn sợ hai từ không ngờ sẽ đến, hắn hẳn là không chết nhưng mà tiểu hồ ly phần lớn sẽ chết mất. Ngoài ra, hắn còn là vì che giấu sức mạnh của bản thân không để tiểu hồ ly thấy. Khó, ca này cực kỳ khó. Lời nói mặc dù như vậy, nhưng trên khuôn mặt Vô Thường lại treo lên một nụ cười quỷ dị. Hắn đứng đó đưa lưng tựa vào một gốc cây mà chờ đợi thời gian trôi. 3, 5, 10, 17 phút. Hu hu hu, ta hận ngươi, ta ghét ngươi. Hu hu, tiểu hồ ly mắt ướt lệ mang theo oán hận đối với Vô Thường vừa chạy một mạch thoát ra khỏi cánh rừng thì Phong Thúc lập tức nhảy đến, đưa tay tóm gọn lấy tiểu hồ ly theo mệnh lệnh của Vô Thường. Nha, chi chi, bi bi, leng lạp reng lạp, a, ngươi làm gì vậy, thả ta ra, thả ta ra. Bị quái thú tóm lấy thân thể, tiểu hồ ly mặt ướt kêu gào, 10 móng tay dài đến 15 cm liên tục cào cấu lên thân thể của quái thú nam tử, bất quá với sức mạnh nhỏ yếu của nó thì chẳng gây ra được một vết xước gì cho quái thú. Vụt, bay trở lại xe gỗ, nam tử quái thú một tay cầm gọn tiểu hồ ly la ó, một tay cầm xem gỗ chuyển hướng mà chạy thật nhanh ra xa, xa, xa nữa, xa mãi. chi chi, bi bi bi bi bi bi, cơ thể bị tóm, sức mạnh thì chẳng la bao so với quái nhân, tiểu hồ ly cứ thế nhìn cánh rừng càng lúc càng xa đi trong tầm mắt, nước mắt nó rơi xuống ngày càng nhiều. 3 phút nữa trôi qua, hừm, chắc là đã đi đủ xa, ta cũng nên làm việc của bản thân, rời lưng khỏi gốc cây, vô thường lập tức nhìn về phía quái nhân kia. Dịch chuyển, phóng ra phù lục, nơi đến, ở vị trí gần cạnh các tài nguyên xung quanh quái nhân, đồng thời cũng để lại phù lục. Nơi đến, ở vị trí cách quái nhân 200m, vô thường lập tức biến mất. Thu, vừa hiện ra ngay bên cạnh quái thú, vô thường một ý niệm vừa ra, bàn tay linh lực tức khắc thu lấy tất cả các vật phẩm vào nhẫn giới. Dịch chuyển, chưa đến một cái chớp mắt, vô thường lần nữa biến mất rồi lại hiện ra ở vị trí đã cách quái thú 200m. Giờ thì, vô thường quay lưng lại định nhìn nam tử quái thú ở nơi xa để chuẩn bị cách thức đối phó trước cơn thịnh nộ tột độ của quái nhân vô cùng mạnh mẽ này khi bị mất đồ thì. Nguỳnh, một tiếng nổ lớn vang lên, phụt, vô thường tức thời ói ra một búng máu lớn, cả thân thể mang theo linh lực hộ thể bay mạnh ra đằng sau, dù là đờ âng nát hàng chục hàng trăm cây lớn vẫn chưa thể dừng lại. Hát rư, vô thường còn chưa kịp phản ứng gì thì bên cạnh hắn, trong tiếng gió và tiếng đổ ngã của cây cối, một âm thanh giận dữ réo lên bên cạnh, sau đó trên khoảng không trước mặt hắn bỗng xuất hiện một nam tử hung mãnh với mái tóc đen bay múa, giữa ngực lại có gắn một viên huyết thạch, hai tay nam tử hợp với nhau tạo thành bổ, một bổ còn mạnh còn nhanh hơn cả lôi đình sấm chớp oanh kích vào người vô thường. Bùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất lún sâu, mặt đất rạn nứt sụp đổ, sức mạnh một bổ của quái nhân đè ép xuống mặt đất liền tạo nên một vòng xung kích tựa như một cơn sóng nước to lớn tỏa đi ra xung quanh. Hoa cỏ gặp tất cả đều bị đè bẹp, cây cối gặp tất cả đều bay lên không trung hoặc ngã nằm ngay trên mặt đất, chẳng khác gì một khu rừng tan hoang sau cơn bão lớn. Sóng xung kích cứ thế mạnh mẽ tỏa ra bán kính hơn 500 mét mới tiêu tán. Hừ, bên dưới hố đất sâu chừng 30 mét quái nhân nhìn vô thường miệng trào máu trông như những nét chữ cổ quái mà chưa chết, nó lần nữa giữ tợn kêu lên, một quyền uy thế kinh thiên tiếp theo đánh xuống, tốc độ chẳng khác gì sao băng rơi. Bùm, ầm, một quyền của nó vừa hạ xuống mặt đất khiến cái hố lại càng sâu hơn, vô thường cũng phát hiện ra ngay bên cạnh nó, một quyền mang theo uy lực khó tả đánh nặng vào đầu của quái nhân, thế nhưng lại không thể khiến đầu nó nổ tung, cả thân thể nó chỉ là đâm mạnh vào sâu trong tường đất không còn bóng dáng. Phọt, mẹ nó, kỳ này phải lần nữa luyện lại linh thể mới được. Nhổ ra một miếng máu còn trong miệng, sau đó lại hấp thụ lại tất cả máu thiên địa ngữ đã rơi ra ở bên ngoài vào lại cơ thể, vô thường mắng chửi. Linh lực hộ thể bất quá chỉ là việc tạo ra một cái L âng cứng chắc bảo vệ quanh tu luyện giả, khi sát thương đi vào chúng mặc dù không thể xé tan linh lực hộ thể để gây sát thương trực tiếp vào cơ thể tu luyện giả nhưng vẫn tác động được khoảng trống giữa linh lực hộ thể và cơ thể tu luyện giả, khiến khoảng không đó có thể trở thành vũ khí, đả thương tu luyện giả bên trong, xét cho cùng thì linh lực hộ thể không tài nào sánh được với luyện thể, một biện pháp giúp cơ thể cứng rắn và có thể trực tiếp đề kháng tất cả các nguồn sát thương nằm trong sức chịu đựng của nó. Tựa như con thuyền trước những cơn sóng biển dữ dội của cơn bão biển. Vô thường từ lúc có thiên địa thể cùng sức mạnh vô đối trong tầng lớp tu luyện giả nhỏ bé, hắn đã quên mất việc luyện lại linh thể. Và lúc này là kết quả cảnh tỉnh dành cho hắn vì điều đó. Hừm, những giọt máu nằm dưới đất đang hóa thành các nét chữ nhập lại vào cơ thể của vô thường lúc này cũng bỗng cảm thấy một vật thể mang theo sức mạnh to lớn từ vị trí cách hắn 100 mét trong lòng đất đang lấy tốc độ như chớp xông về phía hắn. Thú vị thật đấy, thế hãy để tao xem mày sẽ như thế nào tiếp đây. Gương mặt điềm tĩnh, vô thường nhìn về cái hố lớn nằm tại thành của mảnh đất bị lún xuống mà chờ đợi thân ảnh quái nhân bước ra. Vụt, như một mũi tên trong đêm tối lóe qua ánh sáng eo hẹp quái nhân có đôi mắt đen đặc gương mặt dữ tợn mang theo một quyền lực mạnh mẽ đánh ra ngoài. Quá chậm, cúi người, vô thường đá chân nhỏ lên cao, đánh thẳng vào bụng của quái nhân khi nó vừa bay đến. Bình, chúng một cước mà đáng lẽ đã đủ đánh nổ tung cơ thể của bất kỳ một tu luyện giả linh sư cảnh nào cho dù có sở hữu thiên phú 1000 sợi xích thân thể của quái nhân nam tử bay lên trời, vượt qua những ngọn cây ở phương xa. Loạn phi vũ, phóng ra hàng chục phù lục dịch chuyển xung quanh cơ thể quái nhân, vô thường đứng bên dưới bỗng biến mất. Bình, xuất hiện bên trên thân thể nam tử, vô thường xoay chuyển một cước đá thân thể nam tử rơi xuống. Bình, chặn đường rơi của nam tử, vô thường một quyền đánh cho thân thể nam tử bay lại trên bầu trời. Bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất hiện bên trái nam tử, vô thường đá bay thân thể của nam tử đến đằng trước. Bồ, xuất hiện bên phải nam tử, vô thường đánh bay thân thể nam tử quay ngược trở về vị trí không trung ban đầu. Bình, lại xuất hiện ở phía dưới, vô thường đánh cho nam tử bay lên cao. bình, bố, bình, bình, cứ thế, vô thường biến mất rồi lại xuất hiện đánh vào nhiều vị trí khác nhau của nam tử, khiến nam tử cứ bay qua bên trái rồi lại bay qua bên phải, bay lên trên rồi lại bay xuống dưới liên miên không dứt. Kết thúc thôi, 3 giây sau khi đã liên tiếp đánh hơn 100 quyền cước vào nhiều điểm khác nhau trên người quái nhân, vô thường cuối cùng tung ra một cước đạp mạnh vào đầu của quái nhân. Đùng, rơi mạnh xuống mảnh đất đã sụp đổ ở bên dưới, thân thể quái nhân lập tức tạo ra một cái hố đen ôm trọn thân thể hắn. Sọc sòng ọc ọt ọc sọc, nằm trong lòng đất không thể cử động quái nhân dưới sự tác động quá nhiều của vô thường, tất cả những gì bên trong cơ thể quái nhân bắt đầu bất ổn, chúng đang sôi lên, càng lúc càng mãnh liệt như sắp phát nổ, muốn nổ tung cả thân thể của nam tử. Để ta tiễn ngươi một đoạn cuối, hạ xuống đất vô thường khẽ đánh ngón tay, ngón cái và giữa, chát, một tiếng, sau đó hắn liền quay lưng, không muốn nhìn xuống mảnh đất lún ở sau lưng đã bất chợt cháy lên một ngọn lửa tím rực rỡ. Có lẽ, đây là kết thúc của một cuộc chiến không cân xứng giữa linh nhân cảnh 10000 sợi xích và linh sư cảnh 500, 600 sợi xích. Cách chương.